Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 12 giờ 12, quan hệ hôn nhân biến chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Hồ thăm dò sự tình tôi có ấn tượng. Cháu trai kia cùng người cô nương thổi phồng nói. Trong nhà mình làm sao như thế nào có bối cảnh. Hứa hẹn cho nàng an bài việc làm. Uy bức lợi dụ lấy được nữ hài nhất huyết. Kết quả nâng lên quần không nhận nợ không nói. Còn trả đũa, nói là nữ hài câu dẫn hắn. Hồ Chí Siêu lòng đầy căm phẫn. Tức giận bất bình, nghe hắn nói, tôi đột nhiên nghĩ tới một sự kiện. Nhớ không rõ cụ thể là thời gian nào. Chỉ nhớ rõ là có một ngày buổi tối. Trình Tâm mặt mày ủ rột hỏi tôi nói. Nàng một người đồng nghiệp uống nhiều quá. Mơ hồ liền cùng một nữ nhân thuê phòng. Sau đó nữ nhân chỉ lấy giường đơn bên trên vết máu nói. Đây là nàng lần thứ nhất, để cho nàng người đồng nghiệp kia phụ trách. Nhưng cái đó đồng sự đã kết hôn rồi. Hơn nữa việc này rõ ràng là tâm cơ biểu cho nàng đồng sự đặt bẫy. Mục đích là vì dọa dẫm bắt chẹt, Trình Tâm hỏi tôi nên làm cái gì. Tôi lúc đó không có cho nàng nghĩ kế. Tôi nói cho nàng nói. Không thể cầm uống rượu say làm mượn cớ. Cũng là người trưởng thành. Muốn đối hành vi của mình phụ trách. Tôi nắm chặt nắm đấm. Các ngươi chờ lấy. Lão tử coi như đem thiên xuyên phá. Cũng muốn để các ngươi đôi cẩu nam nữ này dễ nhìn. Nhưng liền chuyện này tới nói. Trình Tâm bọn hắn đơn vị cũng là đủ kỳ hoa. Hàn Anh Tuấn đánh đơn vị cờ hiệu ở bên ngoài giả danh lừa bịp. Nhân gia đều nháo đến đơn vị vậy mà chẳng quan tâm, không có đối với hắn tiến hành bất kỳ xử lý, thậm chí ngay cả cái hình thức cũng không có. Mặt khác chính là Trình Tâm, Hàn Anh Tuấn có lão bà, còn ở bên ngoài làm loạn, không biết nuôi bao nhiêu cái tình nhân, ngươi ngay cả tiểu tam cũng không tính, ngươi không chê bẩn sao, mưu đồ gì đâu, đúng, còn có Hàn Anh Tuấn lão bà. Bị Hàn Anh Tuấn lừa gạt phao nữ hài nháo đến trong nhà hắn không có kết quả sau mới đi đơn vị gây. Nói thật, tôi có chút xem không hiểu xã hội này. Đại biểu cho thánh khiết mỹ hảo trách nhiệm cùng trung thành hôn nhân. Lúc nào trở nên phức tạp như vậy? Thật chẳng lẽ như mọi người nói như vậy? Nam nhân không xấu nữ nhân không yêu. Về đến nhà, Hồ Chí Siêu không có đi lên. Trực tiếp lái xe đi. Ngồi xuống lao một hồi lời ong tiếng ve việc nhà. Cuối cùng chủ đề lại trở về trên Trình Tâm thân. Tần Trung cùng liếc mắt nhìn trên ghế salon xem TV Coca-Cola. Thở thật dài một cái. Đạo lý tất cả mọi người hiểu. Nhưng đương sự rơi vào trên người mình. Có mấy người nam nhân có thể chịu được phần này khuất nhục. Tần Trung cùng Hàn Huyên tới nhà hắn thân thích một đứa bé. Phụ mẫu ly hôn về sau liền ở vào thả rông mô thức. Nguyên bản tiểu gia hỏa rất có linh tính. Học tập cũng không tệ. Nhưng bây giờ trở nên trầm mặc ít nói. Thành tích học tập cũng không được. Tuổi còn nhỏ liền học được hút thuốc. Mặc dù là việc làm cần. Mặc dù hắn việc làm cùng tôi tố cầu đi ngược lại. Nhưng tôi đối với hắn cũng không ghét. Bởi vì hắn nói đúng là nhân chi thường tình. Đại nhân ly hôn, tổn thương lớn nhất là hài tử. Tôi ngắt lời hắn, Tần Thúc, ngài biết đặt vững Trình Tâm hoạn lộ trọng yếu nhất một bước ngày đó bài diễn thuyết là sao? Tôi chỉ một chút cha tôi, đó là cha tôi viết. Cha tôi về hưu phía trước một mực là làm cái này. Nếu không phải là đơn vị cũ không chịu thả người, cha tôi đã sớm là khoa cấp tuyên truyền bộ trưởng. Còn có đoạn thời gian trước nàng cái kia hậu cần quản lý tư liệu báo cáo công tác báo cáo. Đó là tôi hoa hai cái buổi tối đủ loại tra tìm tư liệu thay nàng viết. Nàng chỉ là ở phía trên làm một chút hiệu đính cùng sửa chữa. Tần Thúc, đơn vị các ngươi còn thiếu người sao? Nếu không thì đem ta điều tới. Tần Trung cùng nghe xong, một mặt lúng túng, dùng trên internet lưu hành một cái tiết mục ngắn. Cầu bên trên cầu đều được. Hàn Huyên một hồi, Tần Trung cùng gặp tôi thái độ rất kiên định. một chút cũng không có nhả ý tứ. Đại khái là ý thức được tư tưởng của tôi việc làm không có động. Thế là đứng dậy cáo từ. Tần thúc, đơn vị sẽ không một mực kéo lấy ta đi. Tôi thay hắn mở cửa xe. Hắn ngồi xuống, yên tâm đi. Chúng ta đơn vị xử lý chuyện hiệu suất là nổi danh nhanh. Khóe miệng tôi giật một cái. Bị Hàn Anh Tuấn hắc hắc nữ hài. Nghe nói náo loạn hơn 2 tháng. Cũng không thấy các ngươi đơn vị có động tác gì. Nhưng tôi sự tình, các ngươi nếu là dám kéo lấy không làm, vậy không tốt ý tứ. Chúng ta lên cấp kỷ kiểm ủy gặp. Cách chương.